Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2209, chương 2214, cảm ngộ. Soát, chờ Hạ Minh đi vào tầng thứ hai này về sau, liền là có hai bóng người trong nháy mắt xuất hiện tại Hạ Minh trước người. Hạ Minh nhướng mày, ngưng trọng chằm chằm lấy trước mắt đạo thân ảnh này. Cái này khiến Hạ Minh vô cùng ngưng trọng, bởi vì trước mắt cái này hai bóng người vậy mà tất cả đều là tiên thiên sơ kỳ cao thủ. Hạ Minh cũng là vô cùng ngưng trọng, một tên tiên thiên sơ kỳ đã vô cùng cường đại, như vậy hai tên đâu, lại sẽ có bao nhiêu mạnh? Đánh bại chúng ta hai cái, ngươi có thể tiến vào tầng thứ ba. Lời vừa nói ra, Hạ Minh nhíu mày, ôm một cái quyền, ngưng tiếng nói, mời ra tay đi, giết. Hai người khẽ quát một tiếng, chính là hướng về Hạ Minh chém giết mà đi. Cùng lúc đó, tại cái này ngoại giới, không ít người nhìn đến tầng thứ hai lấp lóe một chút, làm phát giác được Hạ Minh bóng người về sau, nhất thời lớn tiếng nói, là Hạ Minh, cái kia Hạ Minh tiến vào tầng thứ hai, tiến vào tầng thứ hai. Không ít người đồng loạt nhìn sang, lúc này lắc đầu, nói, cái này đều hơn một ngày, mới tiến vào tầng thứ hai, gia hỏa này thiên phú đến có bao nhiêu kém. Đúng vậy a, cũng không biết hắn là thế nào đánh bại đồng chân sư huynh. Gia hỏa này cũng không gì hơn cái này. Hừ, ta nhìn nhất định là bị gia hỏa này kiếm tiện nghi. Thì bực này thiên phú cũng xứng đánh bại đồng chân sư huynh. Thật sự là buồn cười, chờ hắn tiến nhập nội môn, ta nhất định muốn cho hắn một chút nhan sắc nhìn một cái. Cho hắn biết chúng ta lão nhân lợi hại, tại chỗ người nghị luận ầm ĩ, nghiêm chỉnh, đều là đối Hạ Minh có chút không tốt. Đương nhiên, những thứ này không tốt ánh mắt đều là theo cái này những lão nhân này trên thân phát ra tới. Các ngươi mau nhìn, Hạ Minh tầng thứ hai. Lời vừa nói ra, nhất thời gây nên không ít người chú ý. Hoảng sợ nói, làm sao lại nhanh như vậy? Gia hồn này mới vừa vặn tầng thứ hai hai canh giờ a. Tầng thứ nhất này dùng chỉnh một chút một ngày nhiều. Tầng thứ hai này dùng mới hai canh giờ. Hắn làm sao lại nhanh như vậy? Gia hỏa này đang làm cái gì? Hạ Minh tình huống để tại chỗ người đều là nghi hoặc không thôi. Xác thực. Tầng thứ nhất này dùng mới một ngày thời gian, cái này tầng hai dùng hai canh giờ, điều này thực có chút không đúng a. Cho đến trước mắt, cái này Nam Cung Linh có thể tiến vào tầng thứ năm, đã tương đương lợi hại, vẻn vẹn ba ngày tiến vào tầng thứ năm, thiên phú như vậy thậm chí đều nhanh bắt kịp Lý Huyền Thông. Chỉ bất quá Nam Cung Linh kẹt tại tầng thứ năm. Lại là thật lâu không cách nào đột phá. Rất hiển nhiên, Nam Cung Linh cũng là có chút chấm dứt. Soát, tầng thứ ba, tầng thứ ba, Hạ Minh vậy mà tiến vào tầng thứ ba. Xôn xao âm thanh lẫn nhau chập trùng vang vọng, vô số người chấn động không ngừng. Lần này Hạ Minh tiến vào tầng thứ ba thời gian sử dụng ở giữa một chút nhiều một chút. Đại khái dùng chỉnh một chút 6 canh giờ. Mặc dù là như thế, Hạ Minh tốc độ đột phá cũng là tương đương nhanh, chí ít bây giờ cùng Nam Cung Linh bọn họ tốc độ đột phá có chút tương tự. Xoát xoát, chờ Hạ Minh đi vào tầng thứ ba, cái này đập vào mi mắt, hai tên tiên thiên sơ kỳ, một tên tiên thiên trung kỳ cao thủ. Hạ Minh nhìn thấy bực này tình huống, thì là nhướng mày, cái này càng lên cao. Gặp được người thực lực cũng liền càng mạnh. Cái này tầng thứ tư, chẳng phải là muốn đối mặt hai tên tiên thiên sơ kỳ cùng hai tên tiên thiên trung kỳ cao thủ. Hạ Minh trong lòng hơi rét, ngưng trọng chằm chằm lấy trước mắt cái này ba đạo thân ảnh. Cái này ba đạo thân ảnh cùng lúc trước bóng người không sai biệt lắm. Tất cả đều là mặt không biểu tình, giống như máy móc đồng dạng, trầm giọng nói. Đánh bại ba người chúng ta, ngươi tấn cấp tầng thứ tư. Hạ Minh ngưng trọng nhìn chằm chằm cái này ba đạo thân ảnh. cái này ba đạo thân ảnh đều không yếu, mà lại bên trong một cái người vẫn là tiên thiên trung kỳ cao thủ. Cho dù là Hạ Minh cũng không dám khinh thường. Xin chỉ giáo, Hạ Minh đón đến, trầm giọng nói, giết, thoại âm rơi xuống, ba đạo thân ảnh cùng nhau hướng về Hạ Minh trấn sát mà đến. Mà Hạ Minh đối mặt ba người vây công, vẫn chưa chủ động công kích, mà chính là thân hình nhất động, trong nháy mắt né tránh cái này mấy bóng người công kích. Hạ Minh không ngừng né tránh, tựa hồ cùng ba người chơi lên du kích chiến. Vù vù, Hạ Minh thân hình tại cái này không trung liên tiếp lướt qua, hóa thành từng đạo tàn ảnh, mà tại sau lưng thì là có ba đạo thân ảnh liên tiếp đánh tới. Cái này ba đạo thân ảnh công kích cực đoan sắc bén, tựa hồ là muốn đem Hạ Minh nhất kích đánh giết. Cái kia sắc bén khí thế thậm chí đều là để người nhìn mà phát khiếp. Bất quá đối mặt dạng này đối thủ, nếu là tâm thấy sợ hãi như vậy đã định trước sẽ bị mấy người này chỗ đánh bại, đây cũng là triệt để thất bại. Vì vậy đối mặt dạng này đối thủ thời điểm, nhất định phải dũng cảm tiến tới, dạng này mới có cơ hội đánh bại đối thủ. Thế mà Hạ Minh cũng không phải vô duyên vô cớ trốn tránh, hắn một đôi mắt thời khắc đều chú ý tới ba đạo thân ảnh biến hóa. Thông qua heo hai nhắc nhở, Hạ Minh đối với cái này ba đạo thân ảnh cũng hoặc nhiều hoặc ít có một ít dài. Bởi vì tại cái này ba đạo thân ảnh trên thân sử dụng võ học bên trên, vậy mà ẩn chứa một môn chỉ pháp. Không tệ, cũng là một môn chỉ pháp, một môn tương đương cường hãn võ học. Cái này cửa chỉ pháp, Hạ Minh cũng không biết rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nhưng Hạ Minh có thể cảm thụ được, nếu là cái này cửa chỉ pháp sử dụng đi ra, tất nhiên kinh thiên đồ vật. Bất quá, học tập cái này cửa chỉ pháp, chỉ có tấn cấp tụ linh cảnh thời điểm, mới có thể triệt để khai phát ra cái này cửa chỉ pháp uy lực. Bởi vì sử dụng cái này cửa chỉ pháp chính là cần linh khí chống đỡ. Đương nhiên, sử dụng nguyên tức cũng không được không thể sử dụng. Chỉ bất quá lực lượng này lại là muốn so sử dụng linh khí yếu rất nhiều. Hai người ở giữa căn bản là không có cách làm so sánh. Làm tiến vào tầng thứ hai thời điểm, hai người kia một người sử dụng là quyền pháp, một người sử dụng là trưởng pháp. Đến cái này tầng thứ ba thời điểm, người thứ ba thì là sử dụng cầm nã pháp. Tình cảnh này phát hiện, khiến Hạ Minh cũng là hơi có chút kinh ngạc. Hạ Minh tỉ mỉ quan sát ba người phối hợp, lấy cùng người thứ ba cầm nã pháp. Không thể không nói, Huyền Tâm Tông tổ sư gia cũng thật sự là lợi hại. Vậy mà nghĩ ra như thế một cái biện pháp, đem một môn cường đại võ học dung nhập 9 tầng tháp bên trong. Dạng này cách nghĩ, chỉ sợ cũng chỉ có Huyền Tâm Tông tổ sư gia có thể nghĩ ra được. Theo chiến đấu, Hạ Minh cũng là phát hiện chính mình thực lực trong chiến đấu cũng đang thong thả tăng lên. Không chỉ có như thế, hắn võ học cũng là ma luyện càng phát ra tinh thuần. Có thể nói là mang đến cho hắn vô tận chỗ tốt. Theo Hạ Minh quan sát, Hạ Minh kinh ngạc phát hiện, ba người này phối hợp thời điểm, vậy mà cũng là chỉ pháp một loại. Ba người này ở giữa phối hợp cũng sẽ khiến cái này cửa chỉ pháp biến đến càng thêm linh hoạt vận dụng. Cứ như vậy, Hạ Minh không ngừng cùng ba người này chơi chơi trốn tìm. Cái này dẫn đến Hạ Minh khinh công cũng là biến đến sắc bén không ít. Cái này trốn tránh lên cũng càng là vô cùng dễ dàng. Bởi vì Hạ Minh phát hiện ba người này ở giữa phối hợp, vì vậy Hạ Minh học tập cũng là càng thêm khắc khổ. Lần này thời gian học tập, vậy mà chỉnh một chút dùng một ngày. Sau một ngày, vây quanh ở 9 tầng tháp bên ngoài người đều là lắc đầu. Hạ Minh phù dung sớm nở tối tàn, cái này khiến không ít người đều là nhỏ nhỏ lắc đầu. Bọn họ cũng nghiêm chỉnh là cho rằng Hạ Minh thiên phú bất quá phổ phổ thông thông thôi. Thế nhưng là Hạ Minh ở bên trong tình huống, bọn họ lại là không người biết được.